Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 104, ngựa giống pháo hôi, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất bao la, ăn uống là quan trọng nhất. Lưu Đại Ngân nói chuyện phiếm với Chu Phúc Quý một lúc, đợi cơm nước xong mới nói đến chuyện làm áo đa vợ tam thuận. Lần này vợ chồng cháu định mua bao nhiêu da dê? Mọi người đã ăn cơm xong, đang ngồi quây quần trên chiếc bàn ăn nhỏ. Lưu Đại Ngân nói, chú Chu, da dê nhuộm màu đẹp nhất bao nhiêu tiền một tấm? Chu Phúc Quý hút tê, hát, u, ố, xê lá sợi xoạch xoạch, nói. Nhuộm màu xong, da dê tốt nhất phải 3-40 đồng một tấm. Lưu Đại Ngân ghi nhớ con số này, sau đó ngồi thẳng người, nói ra dự định của mình. Chú Chu, cháu muốn mua da, sau đó nhờ chú với chú Quách cùng nhau làm áo da, có thể tính tiền công theo ngay hoặc theo sản phẩm. Chu Phúc Quý không nói gì. Chỉ rít một hơi tê, hát, u, ố, xê lá sợi. Hút xong điếu thuốc, ông ấy buông tẩu xuống, ho khan hai tiếng, nói. Vợ tam thuận, không phải chúng ta đã nói trước, tôi với lão Quách mua ra, làm thành quần áo đưa cho cháu, sau đó cháu đem đi bán à, sao đột nhiên cháu lại thay đổi kế hoạch thế? Lưu Đại Ngân cười nói, chú Quách, tài sản của hai người cộng lại có thể mua được bao nhiêu tấm da? Có thể làm được mấy chiếc áo da. Lời này của Lưu Đại Ngân có hơi châm chọc vào nỗi đau của ông Quách và Chu Phúc Quý. Một tấm da dê tốt phải 30-40 đồng. May một chiếc áo khoác cần hai tấm da dê. Tiền vốn đã gần 80 đồng rồi. Hai nhà bọn họ bỏ hết tiền ra, cũng chỉ gom góp đủ tiền làm 6 chiếc áo khoác. Bây giờ Lưu Đại Ngân đưa ra đề nghị bà ấy mua da. Hai người chỉ việc làm áo da. Thật ra cả hai bên đều có lợi. Ông Quách mở miệng nói trước, vợ tam thuận, nhưng nếu làm như vậy sẽ dính tác phong tư bản chủ nghĩa, nếu như bị bắt, chúng ta đều phải ăn cơm tù đấy. Chú Quách, chú Chu, chuyện này thì hai người cứ yên tâm. Lưu Đại Ngân hứa hẹn, dù bị công an bắt, thì cháu mới là nhà tư bản, còn các chú chỉ là bần nông và trung nông bị bóc lột thôi, muốn xử phạt cũng chỉ xử phạt cháu, hai người sẽ không vấn đề gì. Chu Phúc Quý và vợ mình liếc nhau. Sau đó nói, để tôi suy nghĩ cẩn thận trước đã, mai tôi sẽ trả lời. Ông Quách cũng tỏ thái độ, tam thuận, việc này chú cũng phải suy xét đã. Lưu Đại Ngân cười nói, đương nhiên là phải suy nghĩ cẩn thận rồi. Chú Quách, chú Chu, hai người cứ suy nghĩ kỹ càng đi, ngày mai trả lời cháu cũng được. Tuy rằng nhà họ Chu đã chuẩn bị sẵn chỗ ở, nhưng Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân không định ở lại nhà họ Chu. Vợ Chu Phúc Quý giữ mãi. Lưu Đại Ngân với chồng bà ấy vẫn không thay đổi ý định. Thấy bọn họ kiên quyết như vậy, Chu Phúc Quý mới không giữ bọn họ lại nữa. Ông Quách thì ở lại nhà họ Chu. Ông ấy đã chơi thân với Chu Phúc Quý mấy chục năm rồi, cũng từng nhiều lần ở lại nhà họ Chu, đương nhiên lần này vẫn ở lại đó. Đưa vợ chồng Lý Tam Thuận lên huyện thành xong, Chu Phúc Quý bảo con trai đánh xe bò đi trả cho đại đội, ông ấy về nhà trước. Về đến nhà, ông ấy lập tức ngồi xuống thương lượng với ông Quách. Lão Quách, ông thấy đề nghị nhà bọn họ mua ra, chúng ta làm việc, bọn họ trả chúng ta tiền công của vợ tam thuận thế nào? Trầm mặc một lát, ông Quách nói, tôi luôn cảm thấy lo lắng không yên, thuê người làm như vậy là tác phong tư bản chủ nghĩa, nếu như bị bắt, chúng ta không có quả ngon để ăn đâu. Vợ Chu Phúc Quý ngồi bên cạnh bọn họ đóng đế giày. Nghe ông Quách nói không, không đợi Chu Phúc Quý đáp lời. Bà ấy đã nói trước. Tôi lại thấy ý kiến của vợ tam thuận không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không bỏ tiền ra mua ra. Ông với ông Quách cũng hùn vốn làm chung nhỉ. Nếu như bị bắt, hai người cũng bị xử phạt đúng không? Bây giờ nhà họ Lý đồng ý gánh vác nguy hiểm. Hai ông còn do dự điều gì? Nhưng mà tiền công thế nào? Hai người phải thương lượng cẩn thận. Cao quá không hay, thấp quá cũng không tốt. Lời bà ấy nói khiến Chu Phúc Quý với ông Quách đều thông suốt. Lần trước, bọn họ dẫn con trai mình theo cùng làm áo da, may mà không bị người khác tố giác. Xem dáng vẻ của nhà họ Lý, có lẽ áo da bán được nhiều tiền, khả năng sau này ngày nào cũng có việc để làm, thời gian lâu dần khó tránh khỏi có người ghen ghét. Nếu như bị tố cáo lên trên, hai bọn họ đều không thoát được. Vân Chí tuy rằng hiện tại nhà nước đã cho phép làm ăn buôn bán, nhưng thứ nhất bọn họ không có giấy phép kinh doanh, TH2 bọn họ không phải người một nhà, tính ra chỉ có thể coi là bạn bè, dựa theo quy định, thì không thể cùng nhau làm ăn buôn bán. Nếu như bị tố giác, người chịu tội chính là hai người bọn họ. Bây giờ Liêu Đại Ngân và Lý Tam Thuận sẵn lòng mạo hiểm gánh vác nguy cơ này, bọn họ còn lo lắng gì nữa? Ông Quách, Lão Chu, hai thằng đàn ông chúng ta còn không sáng mắt bằng chị dâu, vậy chúng ta đồng ý chuyện này nhé. Còn vấn đề tiền công, ông nói xem chúng ta nên tính theo ngày hay tính theo sản phẩm. Nếu tính theo ngày, tiền công một ngày là bao nhiêu? Nếu tính theo sản phẩm, thì tiền công mỗi chiếc bao nhiêu? Bên này, bởi phải ngồi trên tàu một ngày một đêm, đã mệt không chịu nổi từ lâu rồi, nên Liêu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều đi ngủ sớm. Người già rồi, ngủ cũng ít đi, hơn nữa tối hôm qua còn ngủ sớm, nên mới sáng tinh mơ hai vợ chồng đã thức giấc. Nhìn bầu trời bên ngoài vẫn tối om, bọn họ không vội rời giường, cứ nằm như vậy nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ nhà khách đó. Từ khi theo cha về quê từ tỉnh thành, tôi chưa từng xa nhà lần nào, không ngờ bây giờ già rồi lại ra ngoài buôn bán. Lý Tam Thuận nói, Liêu Đại Ngân nhắm mắt lại, nhà khách này thì tính cái gì, biết đâu sau này chúng ta còn được ở trong khách sạn như trên tạp chí Cảng Đảo ấy chứ. Lý Tam Thuận cũng từng xem ảnh khách sạn trong tạp chí Cảng Đảo kia rồi. Khách sạn đèn đuốc sáng trưng, dưới nền không biết lót thứ gì mà bóng đến mức có thể soi gương được. Lúc ấy Lý Tam Thuận thuận miệng nói một câu, khách sạn này đẹp thật đấy, nếu tương lai chúng ta có thể ở một đêm, cũng coi như không uổng công đến nhân gian một chuyến rồi. Lý Tam Thuận không ngờ Liêu Đại Ngân vẫn nhớ câu nói thuận miệng đó của ông ấy. Ông ấy vừa cảm động, lại hơi chua xót. Đại Ngân à, sau này chúng ta đưa con trai con gái, cháu nội cháu ngoại, cùng nhau đến khách sạn kia nhé. Cách chương.